đẹp trai quá cũng phiền. Chương 26, góc truyện audio.com. Kiều Mục ngẫm lại, có lẽ để Lộ Vọng Xuyên nghĩ rằng hắn và Lương Giai Ngọc có cái gì đó với nhau cũng tốt. Bất chi bất giác có thể đánh gãy những ý niệm kia của y, nhưng nguyện vọng tốt đẹp của hắn không được kéo dài bao lâu. Chu Hâm gọi điện thoại cho hắn nói Lộ Vọng Xuyên uống say ở chỗ của gã. Gọi hắn đi nhận người về. Kiều Mục vừa chửi mắng Chu Hâm vì sao không tiếp nhận y luôn đi. Vừa nhận mệnh xuống lầu gọi xe đi tới chỗ Chu Hâm. Kiều Mục nhìn vỏ chai rượu bên cạnh y, không nói gì chỉ kéo kéo khóe miệng. Chu Hâm làm cái thủ thế chúc may mắn với hắn. Trên khuôn mặt quan tài lại ẩn ẩn nụ cười. Rốt cuộc buôn bán lời bao nhiêu thì mới có thể như vậy chứ? Kết chương.